Long huyết chiến thần, chương 864, Bích Thủy Kim Tình Tú, 1. Khóc chuyện audio.com, chấm, ta đi một mình, dù sao cũng có ít nhận biết ta. Long thần cười nói, quả thật, người phong thần nhất mạch nhận ra long thần rất nhiều. Thế nhưng ngược lại, người ngũ hành minh, đại đa số đều không nhận ra long thần. Chỉ xem hắn như là một võ gia bình thường mà thôi. Tốt, chú ý an toàn, có chuyện lớn tiếng kêu cứu. Chúng ta sẽ nghe thấy. Bạch Lan nói một tiếng. Liền để long thần tùy ý đi lại. Long thần ngay cả vũ quang vũ cũng đều đánh bại. Hắn vô cùng yên tâm. Ba người chém gió một lúc nữa. Bạch Lan và Lôi Cực lại tiến vào trong vòng nước xoáy tại Thiên Nhất Hồ. Long thần cũng nhảy vào trong vòng xoáy đó. Chân chính đi tới vòng xoáy. Long thần mới cảm nhận được lực đạo của vòng xoáy này. Quả thật rất là kinh khủng. Lấy thực lực của hắn bây giờ, luôn phải cố gắng ổn định thân thể của mình, mới không bị cuốn đi. Lại càng không cần phải nói tới, muốn tại trong vòng xoáy này tìm kiếm được thứ gì đó. Dòng nước chảy xiết như thế, căn bản cái gì cũng không có nhìn thấy. Muốn ở chỗ này tìm kiếm chiếc chìa khóa huyền đế. Căn bản như lên trời tìm vận may, có lẽ chiếc chìa khóa huyền đế kia, sớm đã được người khác lấy đi. Long thần sở trường nhất, chính là ngũ đế ở trong tay hắn. Ban đầu khi mà Bạch Lan lấy ra một thanh chìa khóa ngũ đế ở trên tay Long thần, lại có cảm ứng với chiếc chìa khóa kia dù rất nhỏ. Dù sao hai thứ này xuất xứ cùng một nơi, dựa vào cảm ứng rất nhỏ đó. Long thần có cảm giác, chìa khóa huyền đế, nằm ở một nơi tại trong Thiên Nhất Hồ này. Bằng vào cảm ứng đó, long thần thậm chí có thể nhận được chiếc chìa khóa kia. Hết thảy chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Trong ngũ đế bí cảnh cạnh tranh to lớn thà rằng lãng phí danh ngạch chìa khóa huyền đế. Cũng không thể để cho người ngũ hành minh đi vào nhiều người. Ngay cả Bạch Lan cũng đang tìm kiếm chìa khóa huyền đế. Ta nếu như nhận được, thì cứ thuận tiện cầm lấy. Trong lòng sau khi làm ra dự định, long thần tại trong Thiên Nhất Hồ di động lung tung, lấy cảm ứng ngũ đế ở trong tay. Càng tới gần vị trí chìa khóa huyền đế, cảm ứng càng thêm mãnh liệt, tự nhiên cự ly chìa khóa huyền đế càng thêm gần một chút. Dọc theo đường đi, long thần gặp qua không ít cuộc chiến, chỉ là hắn không có quản tới. Ở trong Thiên Nhất Hồ di chuyển mất nửa ngày trời, rốt cuộc long thần cảm giác được, cảm ứng ngũ đề ấn, tựa hồ mãnh liệt hơn, đúng là phương hướng này rồi. Thậm chí, long thần đã đại khái phân biệt được phương hướng chính xác. Phương hướng là ở dưới chân của hắn, không nghĩ tới rất nhiều người tìm kiếm ở chỗ này mấy ngày. Lại bị long thần ta tìm ra trước, cái chỗ này thường xuyên có người tới. Bọn họ chỉ là không có lục lọi cẩn thận thôi. Làm sao có thể tìm được chiếc chìa khóa huyền đế? Nghĩ xong, long thần một bên tiếp tục lặn xuống. Độ sâu của Thiên Nhất Hồ đã vượt qua dự liệu của hắn. Lặn xuống vài trăm thước nhưng vẫn không có nhìn thấy đáy hồ. Thế nhưng cảm ứng giữa ngũ đề ấn và chìa khóa huyền đế mãnh liệt lên không ít. Phía dưới, có người, sau khi lặn xuống một khoảng nữa. Chợt long thần phát hiện dưới phía có người, hơn nữa vị trí của người nọ, hình như cách vị trí cảm ứng của chìa khóa huyền đế cũng không xa lắm. Trùng hợp như thế sao? Ta vừa mới đến đây thôi, mà chìa khóa huyền đế đã bị người khác lấy đi. Long thần có chút buồn bực, dựa theo trực giác của hắn, người ở phương hướng kia, hẳn là một cường giả. Hiển nhiên, long thần đối với chìa khóa huyền đế kia vẫn còn cảm ứng. Đây đã nói lên rằng chìa khóa huyền đế vẫn chưa bị lấy đi. Tại thái cổ bãi Tha Ma, cường giả khiến long thần kiêng kỵ, chỉ có cường giả thiên vũ cảnh ngũ hành minh có vài người, long thần còn lo lắng mình gặp phải một người, trong đó, cho nên hắn cực kỳ cẩn thận nhưng mà không buông tha cho. Hắn có thần thông huyết độn chạy trốn như thế, coi như không tranh đoạt được chìa khóa huyền đế. Muốn chạy trốn, cũng là chuyện rất đơn giản. Hắn bây giờ, nếu như thi triển huyết độn rất có thể cả vạn quốc cương vực đều không có người nào đuổi theo kịp hắn. Cho nên, hắn điều chỉnh khí tức phóng ra khỏi thân thể, thả chậm cước bộ, lặng lẽ đi về phía trước, sử dụng phệ linh yêu đồng. Long thần liền thấy được vị trí đối phương rất chính xác. Hắn bây giờ cách vị trí ở phía trước chừng 50 thước. Nếu vẫn tiếp tục lặn xuống, không ra ngoài dự liệu hắn đi tới đúng vị trí chiếc chìa khóa huyền đế kia. Từ phệ linh yêu đồng mà xem, người này là một cường giả thiên vũ cảnh, cũng không biết là vị nào thôi. Thế nhưng lại đi tới thêm một đoạn nữa. Long thần bỗng cảm ứng được, ánh mắt của hắn sáng ngời lên. Chìa khóa huyền đế xuất hiện ở trong thiên nhất hồ. Trước chìa khóa huyền đế, hình như có cái gì đó. Đây là khí tức yêu thú vương cấp cửu phẩm, tại trong thái hư cảnh. Tiểu lang lên tiếng, long thần bây giờ còn không có thực lực đối phó Vũ Liên. Cho nên tiểu long vẫn không thể ra ngoài tắm biển phơi nắng. Yêu thú, long thần có chút nghi ngờ. Nếu như là yêu thú mà nói tại sao trong thiên nhất hồ có nhiều người như thế nhưng nó một chút cũng không có đá động tới. Đây là một loại yêu thú có tên là bích thủy kinh thú. Một loại yêu thú sư tử, lúc này đang ở trong ngủ say. Hóa thành sư tử đi đến hát có người tới quấy rầy nó. Nó mới cảm giác tỉnh lại. Bích thủy kim tình thú tỉnh lại. Giống như người ngủ bị quấy rầy. Điên cuồng tức giận, thế nhưng yêu đan của bích thủy kim tình thú cũng là một thứ tốt, nói không chừng có thể giúp người tu luyện thành công thuyền đế phúc thiên ấn. Thật không ngờ a, long thần suy nghĩ một lát, cảm giác được mình vận khí thật sự rất tốt, chìa khóa huyền đế là đồ vật không phải hắn cần, nếu như có thể nhận được yêu đan bích thủy kim tình thú. Đó là cái hắn muốn có, yêu thú vương cấp cửu phẩm. Cũng khó đối phó, chìa khóa huyền đế xuất hiện ở nơi này. Không biết là xảy ra chuyện gì. Thế nhưng long thần cũng không nóng vội. Nếu như bích thủy kim tình thú bị lay tỉnh thì còn có một cường giả khác thay hắn đối phó. Hắn nếu như nắm chắc tốt thời cơ, liền nắm được cái mình cần. Chìa khóa huyền đế là do 6 vị yêu tộc kia thả ra. Lấy tính cách của bọn hắn. Nếu như biết nơi này có một con bích thủy kim tình thú đang ngủ say, nên đặt ở bên cạnh bích thủy kim tình thú cũng rất đỗi bình thường. Nghĩ tới đây, long thần càng thêm cẩn thận, từ phệ linh yêu đồng mà nhìn, bích thủy kim tình thú đang còn trong ngủ say. Hồn phách của nó rất lớn, thế nhưng phệ linh yêu đồng phát hiện cũng rất khó khăn. Có lẽ đợi nó tỉnh lại, mới trở nên rõ ràng hơn. Đột nhiên, cường giả phía dưới dừng lại, tại trong vùng nước xoáy, hắn có thể vững vàng dừng lại, có thể thấy được thực lực của hắn, ít nhất phải vượt qua long thần tiếp tục đi tới, gần nhìn lại, từ bóng lưng người kia mà đoán, đây là vị tộc trưởng thủy tộc trong ngũ hành minh, tên gọi là gì long thần cũng không biết, tộc trưởng thủy tộc lưu lại tại thiên nhất thủy thành với thời gian lâu như vậy. Khẳng định biết bích thủy kim tình thú tồn tại, lúc này đến nơi này, hẳn là tìm kiếm vận may. Thế nhưng nhìn bộ dáng kích động lúc này của hắn là thấy được chiếc chìa khóa huyền đế tồn tại. Cách chương.